Chương 1156, tiếp kiến ải nhân. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, lãnh sự quán Olivier Vương quốc khu vực số 6 trong phòng. Đu kẻ công tước, địch công tước trong phòng, trao đổi hôm nay nhường kỵ sĩ đi nghe được tình báo. Địch công tước mắt trợn tròn, kinh ngạc đạo, cái gì ngươi nói mù lơ kia tiểu tử bị bắt mù lơ tử tước bị bắt tin tức, một mực phong tỏa rất tốt. Đến mức hai vị ải nhân công tức đến bây giờ mới biết rõ. Ừm, vài ngày trước chuyện, khó trách cái này mấy ngày đều không nhìn thấy người khác. Đu kẻ công tức bừng tỉnh đại ngộ no y điệp công tức uống một hớp rượu, cau mày nói, bởi vì cái gì bị bắt hai vị ải nhân công tức trong phòng cũng trưng bày không ít rượu, đều là những ngày này đi tiểu trang mua về. Tìm hiểu thành trường an cơ mật mới bị bắt. Đoán chừng là bệ hạ an bài sự kiện kia bại lộ. Đu kẻ công tức thở dài nói nghĩ thầm không biết rõ kia tiểu tử có hay không nói ra quốc vương bệ hạ an bài. Nếu như nói, như vậy hai nước quan hệ rất có thể liền chơi cứng. Hai người bọn họ nhắc lại xe lửa sự tình cũng không tốt mở miệng. Có thể hay không lan đến gần nhóm chúng ta điệp công tức lo lắng nói. Đu kẻ công tức miệng lớn được một hớp rượu, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Mũ lơ kia tiểu tử hẳn là biết phải làm sao, hắn không phải người ngu. Cộc cộc cộc tiến đến. Đu kẻ công tức hơi ngạc nhiên, mới nói khẽ. Hai vị công tức đại nhân, Hán Vương Triều Quốc Vương bệ hạ hôm nay có thể gặp mặt hai vị. Kỵ sĩ báo cáo, vừa mới lãnh sự quán phái người tới truyền lệnh. Hai vị ải nhân công tức nhìn nhau. Đu kẻ công tức thản nhiên nói, biết rõ, trở về phục một cái. Chúng ta lập tức đi bái phỏng. Vâng. Kỵ sĩ cung kính nói, sau đó lui ra ngoài. Khắc đế, vậy phải làm sao bây giờ điệp công tức cho rằng bọn họ sẽ bị mù lơ tử tức cho liên lụy đến? Đu kẻ công tức suy tư một lát, nói, đi thôi, nhóm chúng ta một mực chắc chắn không biết rõ chuyện này là được rồi. Đi. Điệp công tức thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đạp đạp đạp hai vị ải nhân công tức ra lãnh sự quán, lên kỵ sĩ chuẩn bị xong xe ngựa, liền hướng tối cao tầng tiến lên. Mười mấy phút sau, xe ngựa đứng tại tối cao dưới lầu, kỵ sĩ đi trước thông báo. Mấy phút trôi qua về sau, binh sĩ thông báo xong, mang theo hai vị ải nhân công tức lên lầu. Cộc cộc cộc binh sĩ đem hai vị ải nhân công tức đưa đến lầu 10 tầng phòng hội nghị, cửa ra vào chờ là mỹ ra. Cặc cặc miêu nhĩ nương đẩy cửa ra, mang theo hai vị ải nhân công tức tiến vào. Hai vị ải nhân công tức vào cửa về sau, lập tức hành lễ nói, tôn quý quốc vương bệ hạ. Những này gặp quốc vương thiết yếu lễ nghi, lãnh sự quán bên kia đều có nặng tuyên giáo, nếu như không có học được là không thể gặp mặt quốc vương. Lưu Phong nhìn thấy ải nhân sau khi hành lễ, thản nhiên nói, ngồi đi. Giờ phút này, Lưu Phong đang ngồi ở cái bàn phục bên trên, ngồi bên cạnh chính là An Lị, Ni Khả bọn người, Mìn Nạ thì là đứng ở một bên cảnh giác nhìn xem hai vị ải nhân công tước. Lưu Phong sắc mặt bình thản, hỏi, không biết rõ hai vị cùng mời bạo có chuyện gì không. Hai vị ải nhân công tước nhìn nhau, cũng theo đối phương trong ánh mắt đọc hiểu cái gì, như bây giờ bình tĩnh, đại biểu mũ lơ tử tức sự tình không có lan đến gần bọn hắn con bệ hạ. Mũ lơ tử tức là làm thập bội lễ sự tình mới bị cầm tù. Đủ kẻ công tức giờ phút này cu nở dê giả bộ như cái gì cũng không biết rõ, muốn đem hai người mình phiết không còn một mảnh. Điệp thời khắc này biểu lộ, cu nở dê cùng đủ kẻ công tức đồng dạng nghi hoặc. Hai vị công tức không biết việc này, Lưu Phong lông mày trao lên. Không biết, nhóm chúng ta cũng là buổi sáng mới biết hắn bị cầm tù. Điệp công tức lắc đầu nói. Hán tại thăm dò nhóm chúng ta Hán Vương Triều cơ mật, ta cờ ơn ở một cái công đạo. Lưu Phong thản nhiên nói. Hán hiện tại muốn gõ ải nhân vương quốc, miễn cho đối phương không an phận, mặc dù rất cờ ơn ở quan sát, nhưng cu nở dê sẽ không hao tổn ích lợi của mình bệ hạ. Nhóm chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình A đủ kẻ công tức tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ nói. Điểm ấy tuyệt đối không thể bị liên lụy đến. Quảng chi mù lơ tử tức rất thụ quốc vương coi trọng. Bệ hạ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Điệp công tức cung kính nói. Trước hung hăng càng quái, đem sự tình cho quấy nhỏ hóa, sau đó mới là đàm phán. Hiểu lầm vậy cũng không thấy, hắn đã bàn giao rất nhiều đồ vật. Lưu Phong báo một miệng trà. Cái này đại giai, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản cho, làm sao cũng muốn hung hăng đè xuống. Tây hai cái ải nhân công tức biến sắc, ấp úng bắt đầu. Hắn trước lưu tại nhóm chúng ta nơi này tiến hành nghĩ lại đi. Lưu Phong đạm mạc nói. Vâng. Hai vị ải nhân công tức đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Ta không hy vọng lại có chuyện như vậy, như thế sẽ phá hư hai nước chúng ta hữu nghị. Lưu Phong ngữ khí càng phát ra thanh lánh bắt đầu. Không vâng. Đu kẻ công tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn là người thông minh, biết rõ Lưu Phong lời này có ý tứ là cái gì. Địp cu nở dê không nốc, vội vàng nói, vậy hạ, nhóm chúng ta muốn theo ngài nói một cái hợp tác sự tình. Liên quan tới cái gì Lưu Phong biết do quyền chủ động đã nắm giữ tại phía bên mình. Nhóm chúng ta muốn theo bệ hạ nói một chút xe lửa hợp tác. Đu kẻ công tức tổ chức xuống dưới tiếng nói nói nói một chút. Lưu Phong thản nhiên nói. Ta cùng điệp hai cái gia tộc cộng lại quảng sát, không thể so với vương tộc chiếm hữu quảng sát ít. Đu kẻ đem sớm đã chuẩn bị xong lời kịch nói ra, ta nghĩ bệ hạ nói một chút xe lửa sự tình. Xe lửa tạm hiện nay không đối ngoại bán ra, Hán Vương Triều cũng rất sốt ruột thiếu. Lưu Phong lên tiếng cự tuyệt. Bệ hạ, vậy có phải có thể mở tuyến đường đến Olivia Vương quốc Điệp Sư liền vội vàng hỏi. Tại thành Trường An ở những này thời gian, hai vị ải nhân công tức biết rõ xe lửa tuyến đường chuyện này, cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu như mua không được xe lửa, ít nhất cũng phải mở tuyến đường đến ải nhân Vương quốc. Càng thậm chí hơn là hỗ trợ dựng xe lửa. Xe lửa tuyến đường sao Lưu Phong giả bộ như thực vì khó nói, trong lòng lại là biết rõ phơi ải nhân công tước mấy ngày ra hiệu quả. Đúng vậy, có xe lửa vận chuyển quảng sắt QNZ thuận tiện. Đu kẻ công tước cung kính nói. Vì có được xe lửa, hai người bọn họ là quyết định thiệt thòi lớn máu. Trước có được lửa, lại mưu đồ sự tình khác. Xe lửa tuyến đường trải. Ít nhất cũng phải đến nửa năm sau, tạm thời Hán Vương Triều quảng sắt không đủ, còn không có cái kia quy hoạch. Lưu Phong ra vẻ là khó nói. Hán ước gì đối phương làm như thế, một ít chuyện lẫn nhau cũng biết rõ, riêng phần mi nhờ QNZ có lòng tin. Chỉ cần có được vật thật, các người lùn cho rằng có thể phá giải xe lửa các loại kỹ thuật. Mà Lưu Phong lại là hoàn toàn yên tâm, không có ngàn ngày phòng trộm ý niệm. Cầm người khác phá giải không được đồ vật, đổi về thực tế lợi ích mới là trọng yếu nhất. Tỷ như, Hán Vương Triều toàn diện trải hoàn thành đường sắt, như vậy thì không thể rời đi ải nhân quảng sắt. Nhóm chúng ta sẽ mau chóng an bài quảng sắt cửa ra vào. Đu kẻ công tức lập tức nói tiếp. Có thể, quảng sắt mở miệng một chút điều lệ, các ngươi có thể nhìn xem. Lưu Phong nhường thị nữ đem văn kiện đưa cho bọn hắn. Được. Hai vị ải nhân công tức gật đầu nói.